Chương 259, da dày thịt béo Sa Ưng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy chính là vốn có tử khí, đã bị con Lư A cho cờ dùng nguyên thủy nhất phương thức bức ra bên ngoài cơ thể, ý vị này không bao lâu, con Lư A cho cờ liền có khả năng sẽ tỉnh lại. Đó là cái tin tức tốt, Tôn Ngộ Không cảm thấy mình áp dụng yêu khí nhập thể, làm trợ lực của hắn, hoàn toàn chính xác phát huy tác dụng, về phần về sau yêu tộc như thế nào bị buộc ra, Tôn Ngộ Không tạm thời còn không có không cân nhờ ở cờ những thứ này. Ở trong mắt Ngộ Không, có thể làm cho Đường Tam Tạng sống sót, mới là nàng thứ nhất suy tính, nếu như con Lư A cho cờ thật xảy ra chuyện gì, đoán chừng Lý Tĩnh cái thứ nhất sẽ bị Tôn Ngộ Không xé thành mảnh nhỏ, sau đó lần thứ hai đại náo thiên cung lại phải phát sinh. Vùng sa mạc này vòng từ ngồi lên phong hầu bắt đầu, Tôn Ngộ Không tựa hồ không có ý định lập tức đi ra nơi này, kiểm tra xong Tạ Vân Phi, nàng nhìn xem tinh không vạn lý trời xanh, trong mắt tràn đầy đề phòng, tựa hồ vùng trời này tràn đầy nguy hiểm. Bay hai canh giờ không lâu, hướng đông nam hiện ra một mảnh màu đen điểm lấm tấm, những ban điểm kia càng lúc càng lớn, phát ra hưng phấn tiếng kêu to, chính là cái này thanh âm, khiến cho Tôn Ngộ Không sắc mặt cực kỳ khó coi, tòa hạ phong hầu QNZ cảm nhận được sợ hãi, run rẩy thân thể, biểu lộ ra sợ hãi của nó. Tôn Ngộ Không vội vàng để phong hầu hạ lạc, thế nhưng là cái kia màu đen điểm lấm tấm tốc độ càng nhanh, rõ ràng cách xa nhau rất xa, thế nhưng là một cái chớp mắt đã đến ngoài ngàn mét. Xuất hiện ở trước mắt là một đám màu đen đại điểu, mỗi một cái đại điểu trường ra y 15 mét, xuề hai cánh càng có hơn 30 mét, mọc ra trường 6 mét dài miệng. Sa Ưng Tôn Ngộ Không thân thể hơi rung, phải biết tại mảnh này cắt vàng chi địa, đáng sợ nhất phi cầm thuộc về loại này quần cư Sa Ưng, bọn hắn thị sát hung tàn, mỗi lần công kích, đều là thành quần kết đội, một thân dẹp lông, phòng hộ kinh người, đối với vật lý công kích hay là pháp thuật công kích, đều có cực mạnh sức miễn dịch. Nếu nói mấy con, ngược lại cũng không sợ, thế nhưng là dạng này một đoàn, quả nhiên là kinh khủng phi thường. Những này Sa Ưng không đợi Tôn Ngộ Không hạ lạc, phía trước nhất Sa Ưng kêu to, từ miệng phun ra ra từng nhánh cắt mũi tên, phía sau Sa Ưng chỉ là đáp lời lấy phát ra âm thanh. Tôn Ngộ Không vừa quát, phong hầu nhanh chóng lẩn tránh, một bên phi tốc hạ xuống, cố gắng tránh đi những này cắt mũi tên, phong hầu tốc độ phi hành kinh người. Rất thành công tránh đi ban sơ một đợt công kích, thế nhưng là tùy theo mà đến là càng nhiều cắt mũi tên tập kích, phong hầu lại là không thể chống đỡ được, nhìn như kiên cố lân phiến, căn bản là không cách nào ngăn trở cắt mũi tên như mưa công kích. Phong hầu hét thảm một tiếng, mấy cây cắt mũi tên xuyên thủng thân thể của nó, tràn ra một đoàn chất lỏng màu xanh biếc, Tôn Ngộ Không một bà nhấc lên Tạ Vân Phi, đồng nhiên hướng phía dưới bay đi. Phong hầu tiếng kêu thảm thiết không có duy trì bao lâu thời gian, liền bị theo sát mà lên Sa Ưng ăn không còn một mảnh, ngược lại ra tốc hạ xuống, hướng phía Tôn Ngộ Không bọn hắn đánh tới. Tôn Ngộ Không trở lại chính là một côn, thế nhưng là chạm tại phía sau đám kia hung hãn Sa Ưng bên trên, bất quá là diệt sát trên dưới 100 chỉ, những cái kia bị đánh chết Sa Ưng không lâu lắm liền bị phía sau Sa Ưng nuốt ăn không còn, ngược lại phân nứt ra trên dưới 100 chỉ. Đụng phải Sa Ưng, nếu chỉ có Ngộ Không một người, cũng là xử lý. Thế nhưng là lôi kéo Tạ Vân Phi, ảnh hưởng tới tốc độ của nàng, phổ thông công kích, căn bản là không có cách cho những này chim chóc mang đến tổn thương. Một khi khiến cái này quái điều cẩn thận, công kích đáng sợ, Tôn Ngộ Không lo lắng con Lư A cho cờ gặp những này miệng lưỡi bén nhọn Sa Ưng cắn xé. Tôn Ngộ Không dứt khoát hạ quyết tâm, tố thủ khẽ nhếch, chỉ thấy một đoàn nhỏ lông khỉ bay ra, hóa thành hơn ngàn cái Tôn Ngộ Không, đón nhận Sa Ưng. Tôn Ngộ Không bọc lấy Tạ Vân Phi, nhìn lướt qua phía dưới cắt vàng, hướng phía dưới đất cắt phóng đi, diễn hóa Tôn Ngộ Không nhóm cực kỳ hung hãn, xông lên mà đi, liền cùng Sa Ưng chém giết. Về phần Tôn Ngộ Không cùng Tạ Vân Phi thì một đầu đâm vào cắt vàng bên trong nháy mắt biến mất trong đó. Thế nhưng là số lượng dù sao ít, còn có rất nhiều Sa Ưng hồn nhiên không để ý, nhìn thấy miệng ăn thịt như vậy vọt xuống dưới, QNZ theo sát một đầu đâm vào đất cắt ở trong. Đống cắt phát ra trầm muộn oanh kích hồi âm, tóe lên một đám cắt vàng, đám này da dày thịt béo Sa Ưng căn bản không sợ đối phương một chiêu này, dù cho Tôn Ngộ Không chui vào đất cắt bên trong, đám này cực đói ra hỏa càng là trong cắt hảo thủ, cái này một chui vào, tốc độ không thấy chút nào giảm xuống, Tôn Ngộ Không phía sau lông khỉ biến thành Ngộ Không chém giết, QNZ không ngăn cản được những này Sa Ưng. Tôn Ngộ Không oanh mở trước mặt đất cắt tốc độ cũng là kinh người. lại kéo không ra cùng Sa Ưng ở giữa khoảng cách. Thực sự Sa Ưng tốc độ quá nhanh, Tôn Ngộ Không không cách nào đem con Lư A cho cờ thu nhập tử phủ bên trong, nếu là nếu có thể, Ngộ Không đã sớm diệt sát những này Sa Ưng. Tôn Ngộ Không cái nào nhận qua bực này bức bách, cũng không phải sợ cái gì, bực này xuất sinh lông lá, mặc dù pháp lực phòng hộ dưới, cũng không trở thành nhận bao lớn tổn thương, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, con Lư A cho cờ hiện tại thể phách cùng phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép con Lư A cho cờ lâm vào một điểm hiểm cảnh. Diệt sát Sa Ưng, có thể làm được, nhưng là muốn đem những này lực phòng hộ kinh người ra hỏa toàn bộ giết hết, đoán chừng hao hết pháp lực đều không thể làm đến, mà lại chậm trễ thời gian cũng vô pháp tưởng tượng. Phiền muộn không thôi, Tôn Ngộ Không không thể kìm được, tại cái này đèn kịt đất cắt phía dưới, không cách nào cho đám hỗn đản kia mang đến một tia áp lực, vậy liền không tất yếu trong này học chuột khoan thành động. Mảnh này liên miên lại tương tự đất cắt nơi nào đó, đột nhiên nổ tung, Tôn Ngộ Không phóng lên tận trời, trên lưng vẫn như cũ khoa trường cong thẳng xuôi xẻo Tạ Vân Phi. Phía sau của nàng treo cái này một chuỗi ngao ngao kêu Sa Ưng, kéo thành một sợi dây thừng rô nở dê như hướng phía Tôn Ngộ Không đuổi sát mà đi. Xúm lại Tôn Ngộ Không quanh thân những cái kia nhỏ Ngộ Không nhóm thẹn quá thành giận hướng phía những Sa Ưng kia công kích mà đi, chen chúc bao khỏa. Vẫn như cũ không cách nào chậm lại những này đáng chết cự điểu tốc độ, lông khỉ biến thành Ngộ Không nhóm, muốn đánh giết một cái Sa Ưng, nhất định phải phá vỡ bọn chúng phòng hộ. Những này Sa Ưng có một hạng thần kỳ thiên chất, một khi gặp phải công kích, bọn hắn quanh thân liền sẽ mờ mịt lên cắt vàng áo giáp bảo vệ chí mạng bộ vị, một chiêu này càng là lợi hại, để đánh giết Sa Ưng tốc độ càng là chậm lại xuống tới. Bay một nửa, trống rông sinh ra báo động, Tôn Ngộ Không cứng rắn phanh lại thế đi, cùng lúc đó gần đất một chỗ đống cát, đột nhiên vọt lên cao mấy chục mét của cát, ba con hình thể Sa Ưng, hung thần ác sát hướng tới trước mặt Tôn Ngộ Không mà tới. Tư thế của bọn hắn phi thường kỳ lạ, đầu hướng xuống, thân thể cùng con toy rô nở dê như va chạm vật mạnh. Ba con cự điểu dạng này lực phi thường cường đại, dù cho có dự phán, Tôn Ngộ Không nhưng không có ngạnh kháng trụ đối phương, thân thể như là chơi diều rô nở dê như hướng phía dưới rơi xuống.